Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 83, kính trọng mẫu thân ta một chút. Góc truyện audio.com, ngươi còn có mặt mũi nói Tiêu Uyển làm chuyện không nên người. Ngươi thật giống mẫu thân đã chết của ngươi đều là độc phụ lòng dạ rắn rết. Tiêu Yên nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, bỏ lại một câu hung ác. Phụ thân, ta khuyên ngươi, đừng làm chuyện khiến ta mất hứng. Nếu ngươi còn ăn nói khó nghe, đừng trách ta trở mặt. Còn nữa, đối với nương ta nên cung kính một chút. Từ nay về sau, nếu có ai khiến mẫu thân ta sau khi chết còn không được yên, ta quyết không cho người đó sống yên ổn. Ta nói được là làm được. Nàng không ngại đem những chuyện nhiều năm qua Tiêu lão gia hoành hành cho tất cả người trong cung biết. Ai khiến Tiêu Yên nàng không hài lòng, đó cũng đừng trách nàng ác độc. Mẫu thân sớm qua đời cũng từng chăm sóc nàng vài năm. Đó cũng là người duy nhất trong Tiêu phủ toàn tâm toàn ý với nàng. Trước kia, sau khi mất nàng còn phải chịu nhục, đó là bởi vì Tiêu Yên còn chưa có năng lực bảo vệ nàng. Nhưng hôm nay chỗ dựa tự động đưa đến sau lưng, ngu gì mà nàng không lợi dụng. Tiêu lão gia bực tức không có chỗ phát, trợn mặt nhìn nàng, ngươi, Triệu thị vội vàng tiến lên đỡ lấy. Lão gia, xin người bớt giận, xin bớt giận, ngàn vạn đừng để tức giận mà ảnh hưởng xấu đến cơ thể thật không đáng. Tiêu Yên vốn định rời đi, nghe xong những lời này của nàng ta, liền khó chịu. Vì nàng mà tức giận là không đáng. Cái gì lão nương thật không đáng tiền a? Tiêu Yên nở một nụ cười quái dị, xoa cằm nói, nhị di nương nói rất đúng a, thân phận bản tiểu thư không tốt. Không phải là kỹ nữ hoàn lương, khóc sáu có muội muội chưa thành thân đã gian díu cùng nam nhân. Ai nha, ngươi nói thân phận ta đây sao lại không đáng tiền như vậy a? Sau khi nói xong cũng không nhìn sắc mặt từ xanh chuyển trắng của Triệu thị. Lại từ trắng đổi qua đỏ. Nét mặt già nua từ đỏ lại trở thành đen xì. Ưu nhã ngáp một cái. Phụ thân cùng nhi di nương nghỉ ngơi thật tốt. Tranh thủ, năm nay ôm nhi tử. Ta cũng đỡ phải lo lắng đệ đệ của mình phải sinh trưởng ở bên ngoài. Có nhà không được về. Vừa ra khỏi phòng khách liền nghe âm thanh răng rắc sau lưng. Tiêu Yên uốn éo cái eo, hắc tâm tình thật tốt a, trở về phòng. Tiêu Yên bảo Thúy Trúc ra ngoài hỏi thăm một chút, vì sao Mai Quý Phi đột nhiên triệu nàng vào kinh, Tiểu Di đột nhiên xuất hiện này. Rất là kỳ quặc, Tiêu Yên không tin trên đời này tự nhiên có chuyện tốt rớt xuống đầu. Cách chương.